lại nhìn dáng vẻ trầm lặng kia, nhất thời cảm nhận ra chút khác thường. Vị môn đệ này, không giống vẻ mặt bình tĩnh bên ngoài, ngược lại giống như đang bị giày vò kiềm chế gì đó. Phía bên này, Khương Bá Du nói chuyện rất ăn ý. Càng nhìn càng cảm thấy Trương gia rất là phù hợp. Phía bên kia, Tạ Nguy ngồi cùng những người khác. Nghe hết những lời nói của Khương Bá Du, Cố Xuân Phương, Trương gia vào tai. Lại âm thầm cười nhạt một tiếng, lệ khí xuất hiện nơi đáy mắt. Trên mặt vẫn không lộ ra chút gì, chỉ nâng chén rượu một hơi uống sạch. Bỏng đến tận đáy lòng.